Chương 102, Nghìn Năm Thành cùng Anh Linh Điện. Chương 102, Nghìn Năm Thành cùng Anh Linh Điện còn có biện pháp kiểm giữ lấy Thiên Chi Bôi Ma Pháp Sứ. Cái này chàng chiến tranh một chút cũng không có phát huy bất kỳ tác dụng gì. Lúc này hắn cũng là nói nhỏ nói rằng. Lúc này, chúng ta cần cường viện A tóc trắng ma pháp sứ nỗ lực khắc chế thân thể run rẩy, làm ỉn bờ ra người. Hắn càng thói quen đúng nghiên cứu, mà không phải chiến đấu nơi nào còn có cường viện tất cả mọi người phảng phất nhìn người điên nhìn hắn, cho là hắn đang nói đùa. Thời gian này trục trên có thể không có, thế nhưng ở thời gian trục bên ngoài, chúng ta có vô số đại quân người xuyên thiên chi lễ dùng ma pháp sứ, chấn định hạ tinh thần nói nói. Ngươi là nói trước thao túng hư huyền ánh sáng nữ tính, phảng phất như là bị người sợ hai ma nữ, luôn là một bộ mặt tâm trầm, lúc này cũng là như có sở ngộ mở miệng nói. Anh Linh Điện Thiên Chi Bôi người nắm giữ, trịnh trọng chuyện lạ phun ra ba chữ. Đệ 0003 ma pháp Thiên Chi Bôi, sâu nhập linh hồn chi pháp, kia là có thể vượt qua thời không, tốc hành thời gian trục ở ngoài, đem vượt qua thời gian trục, vô số quá khứ hiện tại vị lai anh linh nhóm, lấy linh hồn vĩnh viễn động lực lượng, để cho ở thế giới hiện ra vĩ đại lực. Xin lỗi, ta đối với cái này cái pháp nắm giữ cũng không phải là như thế nào tốt, trước một mực điều chỉnh, hiện tại mặc dù có chút chậm, thế nhưng cuối cùng cũng có thể thành công sử dụng. Hắc, mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể chiến thắng quái vật kia, liền so với cái gì cũng tốt. Nghe được còn có hy vọng, tất cả mọi người đúng thở nhẹ một cái. Anh Linh Điện, đúng thuộc về gã cuối cùng bảo hộ, bên trong có vô số anh linh đại quân. Nếu như năm xưa lúc, vị này ma pháp sứ có thể chỉ có thể triệu hoán một hai chân chính anh linh, thế nhưng ở cái này cái tinh cầu quyết định tồn vong thời khắc, Gai A nhất định sẽ đem quyền hạn bung ra, hết khả năng trợ giúp vị này ma pháp sứ, đem chọn cái anh linh điện triệu hoán đi ra Thiên Chi Bôi, phát động. Đây là thuộc về tứ đại lĩnh vực, là có thể đạt được sau cùng đường. Đây là ghi lại ở căn nguyên. Chỗ sâu pháp ỉn bờ người mở đường, mở ra căn nguyên cánh cửa. Căn nguyên khí tức phủ xuống đến đại địa trên hết thể sống sót cuối cùng người, đoàn đoàn bảo vệ hắn. Cái này đúng bọn họ thắng lợi cuối cùng hy vọng. Ma pháp sứ linh hồn biến thành vĩnh viễn động cơ, vượt qua bảo toàn năng lượng kỳ tích phủ xuống ở tinh cầu trên, lấy đệ tam pháp lực lượng, ma pháp sứ ý thức, ở gạ cho đi hạ, vượt qua thời không, đi tới thời gian trục ở ngoài. Sau đó, hắn thấy được tòa kia đã vượt qua thời gian có khả năng quy phạm cung điện kia ở Bắc Âu trong truyền thuyết thần thoại, chỉ có đột nhiên thông suốt địa phương sổ dĩ bách kế đại môn ở tòa này mỹ lệ vô cùng anh linh điện trên kia. Trong đó khách trọ, đúng thần thoại, đúng lịch sử, đúng vô số bình hành thứ nguyên, là ảo tưởng trong thần minh cùng anh hùng. Bất luận là hành tẩu ở thần thoại thần minh, đáp nạn lịch sử vĩ nhân, vẫn là chỉ ở kỳ huyễn bên trong xuất hiện yêu tinh cùng tinh linh, bọn họ bản chất đều có thể ở cái này tòa trong đại điện tìm được cổ xưa nhất anh hùng chi vương, tàn sát cự long đổ long anh hùng, thống nhất đế quốc vĩ đại hoàng đế, dẫn dắt người lấy tín ngưỡng thánh nữ, hoặc là muốn hủy diệt loài người lớn ác ma vương, bọn họ đều là tòa cung điện này chủ nhân năm xưa ma pháp sứ. Tuyệt đối không dám đưa mắt nhìn thẳng toàn bộ anh linh điện, nhưng hiện tại, có ức chế lực chống đỡ, ma pháp sứ dũng cảm muốn đem thần thoại tái hiện từ cổ chí kim. Tất cả anh linh nhóm, tức sắp giáng lâm đến đại địa trên. Cho dù là ở hừng đỏ chi tháng chiếu dọi xuống, tòa kia hoa lệ cung điện cũng ở chân trời xuất hiện, chỉ là một cái hư ảnh, nhưng ở từng điểm biến thành chân thực. Dĩ nhiên có thể đem anh linh điện triệu hoán đi ra Nguyệt Chi Vương cũng rất có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới. Ma pháp loại vật này, lại có thể làm được như vậy kỳ tích. Hồng Nguyệt xuống vương giả, lần đầu tiên nhíu mày một cái, nếu là thật đem anh linh điện triệu hoán đi ra, coi như là cờ dìm sần mùn cũng sẽ cảm thấy rất là phiền phức. Kia vô số anh linh đại quân, hơn nữa gã dưới sự ủng hộ vô tận nỗ lệ phẹn tạt xâm giải phóng, Chu Hồng Chi Nguyệt cũng có bị lật bản khả năng. Hôm nay, đến thật là làm cho dư kiến thức rộng, ma pháp sứ, thật đúng thứ không tầm thường. Nói có chút tự rêu nói. Chu Hồng Chi Nguyệt cảm thấy, năm xưa chính mình, dường như có chút quá mức tự đại, bất quá cao ngạo cờ dìm sần mùn, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận pha y đo lại muốn làm đến mức độ như thế, dư cũng là có chút hư hỏng đây. Cười khẽ mở miệng, thanh âm kia vẫn như cũ di chuyển người tâm hồn. Thật cao dơ lên một tay ở Hồng Nguyệt cùng tờ giờ ue ản sệt tỏ chi vương khoảng cách bên trong, một tòa vĩ đại thành cờ xuất hiện, đó là tờ giờ ue ản sệt tỏ vương đỉnh, đúng cờ dìm sần mùn tầm cung. Đúng sau cùng nghìn năm thành cũng không có dùng bao lâu, tòa pháo đài này liền biến thành chân thực, tuy là cùng tòa kia anh linh điện không cách nào so sánh, thế nhưng ngưng tụ tốc độ cũng là nhanh không biết bao nhiêu. Phong cách cổ xưa thương tang đích trong lâu đài, đúng mỹ lệ vô tận hoa viên, cờ dìm sần mùn. Thân thể cùng tòa thành này cờ so sánh với, hết sức nhỏ bé, thế nhưng chỉ cần liếc mắt cũng biết, nàng mới là tòa lâu đài này chủ nhân, đã không có nàng, tòa pháo đài này cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghìn năm thành tất cả mọi người ở than nhẹ, không ai từng nghĩ tới, tờ giờ ue ản sẽ tỏ chi vương dĩ nhiên cụ hiện ra tẩm cung của mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, nàng là chuẩn bị đem chỗ ngồi này nghìn năm thành làm nổ, đem tòa kia đang cố gắng biến hóa là thực thể anh linh điện đánh về. Thời gian chụp bên ngoài giống như là con kiến cùng voi phân biệt, ở tòa lâu đài này dưới bóng tối, nhân loại đúng nhỏ bé như vậy cờ dìm sần mùn mang theo nụ cười cao ngạo, nhẹ nhàng phất phất tay nghìn năm thành phảng phất là vũ trụ không gian quỹ đạo đả kích, dùng tuyệt đối tốc độ hàng lạc nhi hạ, ở cái này thần bí tọa bên dưới thành trì. Nhân loại cũng chỉ có thể đối mặt với cái này khổng lồ bóng ma. Sau đó, cờ dìm sần mùn cũng là nhẹ nhàng xoay người, ở cũng không nhìn bên kia chàng cảnh nàng. Biết, ở nghìn năm thành cùng vẫn chưa xong anh linh điện đối kháng bên trong, kia trong nháy mắt bùng nổ thần bí cùng lực lượng, những người kia đều làm mất đi sức chiến đấu rình dư lâu như vậy, cũng là muốn dư mời đi ra không không có ai biết cờ dìm sần mùn đang cùng ai nói chuyện, thế nhưng chỉ thấy Nguyệt Chi Vương tay trái xé rách gian. Thời gian khoảng cách dĩ nhiên cũng làm bị nàng kéo đứt lượng nghi lạc vốn định chờ đám người kia chết gần hết rồi tái xuất hiện, lại không nghĩ rằng, ở tối. Hậu con đầu, lại bị cờ dìm sần mùn cứng rắn xinh xinh cho lôi đi ra cùng rẹn rẹt giống nhau, lượng nghi lạc cũng không coi trọng như NGKINAI liên chiến đấu chưa từng trải qua mấy lần ma pháp sứ, cùng với cùng bọn họ hợp tác, lượng nghi lạc tình nguyện cùng cờ dìm sần mùn một mình đấu nhưng là bất kể thế nào, đệ nhất ma pháp sứ. Cũng là ngoài ý liệu, đã gia nhập chiến trường trong cùng bên kia là rẹn rẹt nhân giống nhau, cũng là người thú vị. Cờ dìm sần mùn nhìn từ thời gian khoảng cách bên trong chậm rãi bóng người xuất hiện, mang theo một chút hứng thú mở miệng nói. Lần đầu gặp gỡ, vĩ đại Chu Hồng Chi Nguyệt, ta là đệ nhất ma pháp sứ lương ba. Sáu nghi lạc hơi không người một cái, dành cho trước mặt Nguyệt Chi Vương cao nhất sùng kính lại là ma pháp sứ cờ dìm sần mùn thanh em động nhân tuột cùng, mà kèm theo nàng thoại ngữ. Đúng cách đó không xa kia phảng phất tổn trù nổ lớn khủng bố một kích chưa có hoàn toàn hiện hình anh linh điện, đang ở cùng nghìn năm thành va chạm cùng tự bạo bên trong, trực tiếp bị đánh ra thời gian trục kinh khủng dư ba cuốn tới, cờ dìm sần mùn cùng lưỡng nghi lạc chỉ là nhìn nhau, không có có phản ứng chút nào. Cờ dìm sần mùn bốn phía sinh ra vặn vẹo lập trường, này dư ba chỉ là đu nở dê pha y lập trường liền trừ khử ở vô hình. Nhằm phía lưỡng nghi lạc dư ba cũng là đã vượt qua thân thể hắn. Không có sản sinh một tia liên ý, ý bởi vì lưỡng nghi lạc kỳ nhân tồn tại, tạm thời đã không hề khoảng thời gian này lên đây là sức mạnh của thời gian còn nữa. Thiếu niên A, ta ở trong thân thể của ngươi, cảm thấy nữ nhi của ta, ản trục khí tức.